Thiên hùng ca của một chiến sĩ không quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Lý Tống. Người hùng Lý Tống trong phi đoàn Ó Đen đã vượt thoát ngục tù Cộng sản và trải qua một cuộc hành trình hàng ngàn dặm bằng đường bộ, xuyên qua nhiều quốc gia để đến bến bờ tự do. Ó Đen sẽ trình bày cùng quý vị một trong những cuộc vượt biên đầy gian nguy và bi thảm nhất trong lịch sử đi tìm tự do của những người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Sau đây, kính mời quý vị đi vào phần đầu của tập truyện Ó Đen với tiêu đề Đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi đột nhập phi trường không phải chỉ vì một mục đích duy nhất, đánh cướp máy bay. Một thứ tình cảm còn hơn cả nỗi nhớ nhà. Bởi vì từ ngày rời xa thành phố Huế, tôi chẳng còn lại gì ngoài những kỷ niệm êm đềm của tuổi áo trắng học trò, những mộng mơ của thời mới lớn. Một kẻ độc thân, cha mẹ mất sớm, tôi chỉ còn những liên hệ nửa ruột thịt với những người anh mà thỉnh thoảng vài ba năm bất ngờ gặp lại nhau trên đường phố hay trong quán rượu tại một thị trấn xa xôi nào đó trên đường hành quân. Hơn 10 năm sống trong phi trường, tôi xa lạ với những hối hả vội vàng của những phi công bạn. Khi chiều xuống lúc phi vụ chấm dứt, rời khỏi phi trường trở về mái ấm gia đình riêng. Cư xá sĩ quan độc thân, câu lạc bộ, phi trường Phan Rang, Nha Trang, Biên Hòa, bao giấc ngủ chìm đắm trong tiếng động cơ phản lực gào rú nửa đêm. Những tối khật khưởng trở về một mình sau buổi tiệc náo nhiệt. Những ngày nằm sốt vật vã cô đơn, những đêm cuồng nhiệt với những cuộc tình mới. Phi trường có một sắc thái riêng, đặc thù của một xã hội, một gia đình, một quê hương. Cần Thơ, 3 năm nhân chứng bao nhiêu phi vụ hiểm nghèo đầy chiến công thương tích. Vậy mà bây giờ mấy lần đi qua, tôi cứ phân vân bỡ ngỡ không biết đâu là cổng phi trường. Bờ bụi, cỏ cây tùm như một nơi chốn hoang vu chưa từng đã có một thời náo nhiệt sôi động. Con đường nhựa thênh thang, một thuở rộng rạc. Bình thủy giờ bị chiếm ngữ bừa bãi bởi những đống rơm rạ, bắp lúa, sắn lát phơi khô, những doanh trại được gọi là quân đội nhân dân như những nấm nhà mồ tiêu điều lặng lẽ. Tân Sơn Nhất, những buổi trưa nắng sôi nước mắt thèm khát một ngụm nước phong tên, một củ khoai loát bụng trên suốt lộ trình thăm thẳm cặp thêm dòng đai phi trường, chui bia rộng hàng chục cây số, tiếp cận với trại Hoàng Hoa Thám, bộ tư lệnh của lực lượng nhảy dù, chiếm toàn bộ 1/4 khu vực Tây Nam của thành phố lớn nhất và là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn, để điều nghiên tình hình, vị trí đột nhập. Phi trường ơi, ngươi có linh cảm được những bất trắc ưu tư trong những bước chân độc hành thầm lặng của ta không? Trong bàn tay cưỡng bức của kẻ thù, nhan sắc của một thời lộng lẫy bây giờ sơ xác điêu tàn, không có hiểm nguy nào chùn bước chân ta, không có khó khăn nào thui chột những khát vọng trong ta. Vẻ quan đảng mỹ miều ngày xưa bây giờ sần sùi lôi như những mụn nấm độc, những ghẻ lở, những trạm gác, cổng trại bản đỏ chữ vàng. Nơi chốn an toàn nhất là trung tâm cơn bão, nơi chốn an tâm nhất là giữa sông sắt gông cùm ngục tù. Cách đột nhập phi trường nhanh nhất là ngang nhiên qua mặt những lô cốt phòng thủ, những tên bộ đội canh gác. Tôi nghĩ tới Hạnh, người con gái trân trọng, người yêu mình như một thần tượng, với lời nàng nói rằng: anh là người đàn ông thực sự đàn ông, là người đàn ông có khả năng hướng dẫn được định mệnh đời mình. Người con gái thích thú với thú đau thương: vâng, phải có em, và chỉ có em mà Thượng Đế đã dàn xếp cho ta gặp lại sau gần 10 năm xa cách để thi hành mệnh lệnh của người. Một thoáng rực rỡ trong ánh mắt, đã nhiều ngày lặng lẽ cay đắng sự can đảm và nhiệt tình kỳ lạ của những người tình kỳ ngộ. Một Thu An trên đường vượt ngục từ trại A-30 trở về Sài Gòn, một Esther, người con gái ngoại quốc, những bước đầu bôn tẩu từ Nong Samet đi Singapore, và Hạnh với cuộc tiễn đưa Tân Kinh Kha đến tận biên giới cuối cùng của căn cứ địch chiếm. Những người con gái liều lĩnh với những an nguy của bản thân mình để chỉ nhận một hạnh phúc và một phần thưởng giản dị. Đó là: trong trái tim ta em có phần tham dự, trong sự nghiệp ta em có góp công. Tôi chọn ngày 1 tháng 9 là ngày sinh tử của mình, ngày áp sinh nhật mùng 2 tháng 9 của chính quyền Hà Nội. Dự định trà trộn vào các sinh hoạt nhộn nhịp của dịp lễ lớn, hy vọng phần chuẩn bị biểu diễn của không quân là dịp thuận tiện để đánh cướp phi cơ. Tôi cùng Hạnh đi bách bộ như một cặp tình nhân chân chính đến vị trí chọn lựa vào lúc trời nhá nhem tối. Phi trường Tân Sơn Nhất với tầm vóc quốc tế đã có một thời náo nhiệt sôi động bởi nhiệt độ phi cơ đông đảo. Có những phi vụ trở về vì phải kẹt và chờ lâu trên không phận Sài Gòn. Có lúc có kẻ là phải giả vờ hư vô tuyến để được ưu tiên đáp trước. Bây giờ lặng lẽ im lìm và bí ẩn như một căn cứ chuyên huấn luyện những điệp vụ bí mật nhảy dù hoạt động biệt kích ra Bắc thuở nào. Chúng tôi đi chậm rãi và làm đủ thủ tục của những kẻ đang thời kỳ yêu đương say đắm, mặc dầu những cảnh giác và toan tính đang tràn ngập toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc. Bỗng một toán bốn tên bộ đội tuần tiểu xuất hiện với ánh đèn pin lóe sáng, tiếng cơ bẩm lên đạn, tiếng một tên quát lớn: làm gì ở đây? Tôi vừa đẩy Hạnh ra như còn luyến tiếc nụ hôn đắm đuối của những cặp trai gái vụng trộm, thản nhiên bỏ đi trước lời cực vấn của các mũi súng AK, di chuyển đến một nơi khác, hội nhập vào các cặp tình nhân lẻ tẻ. Lợi dụng những ánh đèn xe, chúng tôi quan sát khám phá các quy tắc thể thức tuần tiểu, nắm vững các yếu tố. Tôi dìu Hạnh đi ngược về lối cũ trong một thời điểm thuận tiện nhất, phóng mình qua hàng rào kẽm gai sau cái siết tay từ giả. Hệ thống hàng rào kẽm gai kiên cố với nhiều tầng lớp chằng chịt được tăng cường bởi pháo sáng và các loại mìn, lựu đạn gài cũ đã được tháo gỡ hầu hết để tăng thêm khu vực canh tác. Những bụi sắn cao là những vật che chở và xác định sự an toàn của con đường đột nhập. Băng qua khu vườn rộng, những dãy nhà có tường cao vây bọc với những trụ anten cao, tôi bình thản như một kẻ nhàn du trên con đường nhựa. Đây đó rã rác những bộ áo quần tre di, nón cối, dép rồng. Con đường chính chạy về hướng Air Việt Nam, khu cư xá Quỳnh Hữu Bạc cũ đắm chìm trong im lặng và tâm tối. Dọc theo những bãi đậu phi cơ thấp thoáng trong ánh điện nhập nhòa, những chiếc vận tải cơ thân quen đang ngái ngủ. Tôi liên tưởng đến sự tấp nập rộn ràng của đám phi đạo ngày xưa, các công tác thường nhật như là tiền phi, hậu phi, xăng nhớt, bom đạn. Một chút nao nao xúc động như khi gặp lại người yêu cũ, nỗi mừng rỡ khi gặp lại bạn bè xưa. Ánh đèn pha chiếu sáng tại các trạm cổng gác phụ Air Việt Nam bắt tôi phải dừng lại. Tôi đi ngược về phía Bộ Tư lệnh Không quân. Mỗi khu vực phòng sở cũ bây giờ được ngăn cách riêng với những cổng và trạm gác. Tôi đi ngang huýt sáo những bản nhạc đỏ không thể không thuộc qua các nhà tù cải tạo, là ma cũ đã từng ăn dầm nằm về các phòng du học, nhân viên tài chánh bệnh viện. Vậy mà bây giờ tôi phải vận dụng ký ức mãnh liệt, tôi mới nhận ra được cái cổng chính đường bệ uy nghi ngày xưa của Bộ Tư lệnh Không quân. Cái sân tennis bỏ hoang ẩn hiện sau những cành lá dây leo tùm chằng chịt lưới B-40. Tôi đảo mắt tìm Mây Bốn Phương Trời, một hội quán thơ mộng nhất của phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi chợt liên tưởng đến những bức tango bay bướm, những điệu bebop quay cuồng, đêm Noel giật cúp cha cha cha cùng nguyệt. Xa lạ quá những nơi chúng thân yêu ngày xưa, những ánh điện nhạt nhòa, những con người mới đông đúc nhốn nháo như một đám dòi cửa quậy. Phòng sở làm việc đã biến thành nơi cư ngụ ăn ngủ bề bộn, những giọng nói đanh rít the thé tai. Tôi có cảm tưởng mình đi lạc vào một tỉnh phía bắc bờ sông Bến Hải, một cảm giác bực bội khó chịu của kẻ bị tước đoạt ngang nhiên. Cặp nhân tình xã hội chủ nghĩa lẻ loi cuối cùng rơi lệ đường tình tự. Tôi quay trở lại chào đài kiểm soát phi trường tiếc nuối, định kiếm một bờ bụi bên lề đường ẩn náu qua đêm. Tôi may mắn bắt gặp một ô cửa rỉ sắc hổng chui vào một căn phòng nhỏ bỏ hoang. Đang say ngủ, tôi giật mình tỉnh thức vì tiếng còi báo động ầm ĩ, tiếng người, tiếng xe tất bật. Một cuộc bố ráp bất ngờ, hay tôi đã bị bại lộ chăng? Cuối cùng tôi hiểu được căn cơ. Khu lăng cha cả bị hỏa hoạn và tôi nằm gần đội phòng cứu hỏa. Lại tỉnh giấc thảng thốt, chân lách cách của chìa khóa tra về ổ cửa sắt. Tôi quơ biểu tư trang, trùng mình nhanh ra bãi tranh rậm rạp bên ngoài, lắng tai nhận định tình thế. Thì ra chỉ là tiếng chân chim se sẻ trên nóc nhà tôn đang ríu rít nhảy nhót đùa vui buổi sáng. Tôi bò trở lại bên trong, dây nhỏ của phòng công tắc điện bị đứt treo lủng lẳng hoặc nằm bừa bãi trên sàn. Tôi sờ soạng trong bóng tối đêm qua, từ sợi dây này đến sợi dây kia, mà đã không nhận định được mình đang ở đâu. Ôi, nếu hệ thống điện còn hoạt động, giờ này chắc tôi đã nằm còng queo cháy đen vì dòng điện cao thế. Đợi đến lúc đường xá bắt đầu hoạt động, tôi chải lại mái tóc, kiểm soát lại dung nhan, bình thản đi ra lộ chánh. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1981, phi trường Tân Sơn Nhất không chuẩn bị phi diễn, không tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, chỉ có bộ phận anh nuôi là rộn rịp. Tất cả các phòng sở, khu vực đều trở thành nhà bếp, vì ý nghĩa của những ngày lễ lớn đối với người xã hội chủ nghĩa là một dịp duy nhất để có được một bữa ăn ngon có thịt. Những ngã tư đèn xanh đèn đỏ giờ nằm trơ trẽn buồn bã chờ đợi những khách bộ hành hiếm hoi. Không vào được khu vực bãi đậu phi cơ trước không đoàn bảo trì tiếp liệu cũ, vì không có người đi lại để trà trộn. Tôi quay trở về phía câu lạc bộ Lê Văn Lộc và bị chặn lại bởi dây kẽm gai kéo ngang đường. Khu gia binh náo nhiệt ngày nào bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống hoang vắng. Dãy nhà trực chiến của phi đội biệt phái A-37 Phan Rang sau Đại David không còn nhận rõ hình dáng. Bọc phía sau lưng giang sơn của Đại tá Vũ Văn Ước, chỉ huy trưởng trung tâm hành quân không trợ, tôi đối diện với những thùng Connex Reset lăn lóc nắng mưa. Thật hiếm hoi để thấy một phòng sở có bảng hiệu phòng không ảnh. Tại ngã ba quẹo về công trại nhảy dù Hoàng Hoa Thám và nhà xác, tôi dừng lại mua mấy điếu thuốc lẻ, ngắm nhìn con đường dài hun hút như một bãi tha ma. Đi bách bộ lang thang gần 3 tiếng đồng hồ, có lúc lấy khăn trùm đầu và mặt theo mô đen Việt Cộng, nhưng thực ra là để che mái tóc hơi dài và bộ râu hơi đậm nét của tôi. Bất cứ ở đâu, trong trường hợp nào, tôi cũng cố gắng duy trì bộ râu và mái tóc vì niềm tin dị đoan kỳ lạ có liên quan đến sức mạnh và sự may mắn của thần Samson. Trong trại tù, tôi thường đùa bỡn biện hộ để râu dọa địa cộng. Sự quan sát bị hạn chế bởi những dãy nhà cao, bởi những hàng rào kẽm gai giăng đây đó. Tôi chợt nảy ra một ý định táo bạo và thật đáng phàn nàn. Như một kẻ thường tự nhận là daydreamer, tôi ít khi ngần ngại lưỡng lự thực hiện sáng kiến bất ngờ nào đó của mình. Tôi leo thang lên Satodo trước bộ tư lệnh khi mọi việc đều ngái ngủ trong giấc trưa oi nồng. Tại một cao điểm lý tưởng 2/3 chiều cao, tôi đứng tựa lưng vào thành cột bê tông như kẻ hóng mát nhàn du quan sát toàn bộ phi trường. Phía tay đài kiểm soát, phía bãi đầu Air Việt Nam, những chiếc Boeing ngạo nghễ giữa đám phi cơ hành khách dân sự của Liên Xô. Dọc theo phi đạo North South, đủ các loại vận tải cơ cũ nằm lặng lẽ trong các ụ phi cơ. Không một chiếc F-5 hoặc A-37 nào. Và thật bất ngờ, trên đoạn đường tôi đi qua lại tối hôm qua, một bãi đậu phi cơ L-19 ngay tại giao điểm đường ra cổng Quỳnh Hữu Bạc và đường nối liền Air Việt Nam. Trên 50 nàng L-19 trắng tinh trong lớp sơn còn mới, mời mọc kêu gọi người tình. Nếu không có A-37 với đầy đủ bom đạn để có thể ném bom gây bạo động và nổ loạn, có lẽ tôi phải chấp nhận một giải pháp yếu, nghĩa là cướp một chiếc L-19 bay ra biển Nam Hải, đáp ép buộc trên mẫu hạm của đệ thất hạm đội, hoặc đáp xuống biển theo những tính toán kỹ thuật chi tiết. Tôi xuống thang và sau đó leo hàng rào kẽm gai thoát ra phi trường vào lúc sẩm tối, đói khát vì không tìm được một quán ăn trong phi trường đã một thời đầy dẫy những câu lạc bộ sang trọng đến những quán cốc lẹp xẹp dọc theo các khu gia binh. Bắt buộc phải trở ra để chuẩn bị cho một cuộc đột nhập quy mô hơn với lương thực và nước uống đủ tử thủ trong nhiều ngày. Ngày 13 tháng 9 năm 1981, tôi chọn số 13 cấm kỵ, ghé lại nhà Hạnh. Lần này, Hạnh phải bán lấy cái quần jean tốt nhất để bao lại tôi một chậu linh đình. Quen thuộc đường đi, tôi hướng thẳng vào trạm máy đèn Mỏ Quan, dỗ một giấc ngủ sớm để chuẩn bị hoạt động nửa đêm. 2 giờ sáng, tôi băng qua mấy líp rau muống, leo lên Sato Đô với ý định sẽ nằm lại trên bồn chứa nước suốt một ngày để nghiên cứu kỹ toàn bộ vị trí phi cơ cùng các sinh hoạt cần thiết. 2 bậc cầu thang cuối cùng ẻo lả run rẩy với những bước chân thận trọng dò dẫm. Một nhà chòi nhỏ, một ngọn đèn dầu, một cái bàn với bình trà và điếu cày thuốc lào, 2 đôi dép sâu ở ngưỡng cửa, 2 khẩu AK treo vách trong và 2 tên bộ đội nằm ngủ mê mệt dưới sàn. Tôi đã tính sai một bước đầu của kế hoạch, mặc dầu với sự quan sát tỉ mỉ lần đầu. Tôi đinh ninh rằng cao điểm lý tưởng này không hề có sự canh gác. Tôi liên tưởng đến một nhiệm vụ dễ dàng thực hiện là đánh thuốc mê 2 tên đang ngủ và bỏ thuốc độc vào bồn nước. Sinh mạng của toàn bộ phi trường địch đang đặt dưới giá treo cổ. Tôi đành phải trở xuống và tính một kế hoạch mới. Đến giấc trưa tôi lại chuẩn bị lên Sato Đô. Tiếng kẽn nghỉ và kẽn cơm trưa hôm nay nghe khó phân biệt. Tôi đứng tần ngần dưới chân bậc thang đầu, tính toán giờ giấc. Bầu không khí khô hanh thoi thóp trong giấc ngủ trưa. Riêng bộ phận anh nuôi sát bên là còn hoạt động. Tên gác Sato Đô ăn cơm về chưa? Lên sớm bị lộ, lên trễ thì nhiều người qua lại trong giờ làm buổi chiều. Tôi nhắm mắt một giây tĩnh tâm và tự quyết định theo linh cảm riêng. Đợi 10 phút nữa. Khoảng 8 phút, tôi đang trong tư thế chuẩn bị hành động thì có tiếng chân người. Tôi vội ẩn mình sau chân cột Sato Đô. Bề ngang độ chừng một thước, đám cỏ tranh cằn cỗi không đủ che kín thân người của tôi. Đường mòn đi tới cầu thang, đi thẳng về hướng tôi, và chân cầu thang cách tôi 2 thước. Tôi ép mình thật sát vào lớp sơn vôi ngã màu, di chuyển khéo léo từ bên phải sang bên trái, tránh sự phát hiện của tên gác đang tiến tới gần. Bước chân nặng nề bắt đầu dẫm lên những bậc thang sắt. Bỗng nhiên tên gác dừng lại tại cầu thang thứ 3. Sự quan sát chăm chú một cách khác lạ càng làm cho tôi phải dán thân mình thật sát vào tường. Một cử động nhỏ cũng có thể lọt vào cặp mắt cúi vào kia. Tôi bất động như pho tượng đá, trừ 2 con mắt. Qua tàn lá thưa thớt trên đầu, tôi thấy rõ từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt của y. Tôi tính sẵn kế đóng vai một tay bộ đội đi phóng quế bừa bãi vì bị Tào Tháo đuổi bất ngờ. Nếu bị bại lộ vì không thể nào chạy thoát trong phi trường địch vào ban ngày mà không bị bắt hoặc hy sinh. Ba phút đằng đẵng trôi qua chậm chậm. Qua những giây phút hiểm nghèo, tôi chợt tự khám phá ở mình một đặc tính hiếm có, đó là sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh tăng dần theo mức độ nguy hiểm. Khi nòng súng chĩa vào đầu, chuẩn bị bóp cò là lúc tôi đạt đến tột đỉnh của sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh hài hòa trong sự siêu thoát, nỗi hạnh phúc kỳ lạ chợt tràn ngập như một ân huệ cuối cùng của sự sống. 15 phút trôi qua. Sau khi tên gác có lẽ đã bắt đầu ngủ, tôi nhẹ nhàng leo lên thang. Đang quan sát, chợt một tiếng gọi lớn từ dưới đường vọng lên. Anh Trương! Một chị bộ đội dừng xe đạp bên đường, ngỡ tôi là người tình của ả. Tôi xua tay ra dấu chỉ về hướng nhà ăn bên cạnh. À, thế ra chàng còn đã ở nhà ăn. Có lẽ chị ta nghĩ như vậy và đạp xe đi tiếp. Tôi vội vã tranh thủ tụt thang trở về chỗ ẩn nấp. Hú hồn, tôi nằm bồi dưỡng không dám ngủ vì sợ ngủ quên. Tiếng ngáy, tiếng thở mạnh có thể vọng vào tai những tên bộ đội vừa đến, đang lo chăm bón rau muống trong vài thước, và cố kềm chế những tiếng ho, tiếng tành hắn không cưỡng được. Trước khi rời nơi ẩn nấp, tôi lấy viết ghi thêm 13 tháng 9 năm 1981 vào chỗ lưu bút kỷ niệm lần trước. Lý Tống, 1 tháng 9 năm 81. Ôi, một ngày vinh quang trở lại, ta sẽ dẫn bạn bè ta tới nơi chốn này để chia sẻ những giây phút hồi hộp căng thẳng của ngày hôm nay. Đeo một bị sách nhỏ với mì gói và bị đông nước, tôi đảo một vòng qua cư xá sau lưng câu lạc bộ Quỳnh Hữu Bạc để tìm nguồn tiếp tế nước khi cần. Những Tùng Phi nằm ngổn ngang trước các hiên nhà. Các cháu ngoan của bác thiếu ăn lười biếng nô đùa. Tôi leo lên hàng rào B40 thuộc khu vực hang ga. Những cỏ tranh cao che khuất những hào rãnh lởm chởm, nên khi phóng mình nhảy xuống, tôi sút què chân vì sự bất cẩn xem thường của mình. Ánh trăng cận rằm mọc sớm, tôi bò đi lại giữa các bãi đậu phi cơ. Sự cẩn thận quá đáng làm chậm quá trình di chuyển và chống mệt. Tôi vươn vai đứng dậy, đi mò mẫm theo các bức thành ủ đậu phi cơ với những kỹ thuật tiêm nhiễm qua sách truyện cine. Đây chỉ là một bãi phi cơ phế thải và hư hỏng nặng. Tôi lựa chọn một chỗ tạm nghỉ chờ đợi.